Yêu Long Cổ Đế, chương 4198, khác nhau đối đãi. Gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ nhiều, Tương Đình cô nương hẳn không phải là hắn nói cái chủng loại kia người. Trầm mặc một lát, Tô Hàn vỗ vỗ Tín Lăng bả vai, cười nói, chờ ngươi đại hôn thời điểm, bản tông liền đem cái kia thần long điện, còn có chu quần đầu người đưa cho ngươi, xem như phần tử tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Bọn hắn hiểu rất rõ chính mình vị tông chủ này. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Nếu tông chủ có thể nói như vậy, liền đã chứng minh, hắn đối thần long điện động sát cơ. Hôm nay này phần biệt khuất, sớm muộn cũng sẽ trả lại. Chu quân lại bởi vì hắn hung hăng càn quấy cuồng vọng. Trả giá toàn bộ thần long điện đại giới. Đương nhiên, bọn hắn biết, nhưng Tiêu Ngọc không biết. Nghe được Tô Hàn lời này về sau, Tiêu Ngọc vẻ mặt biến đổi. Không khỏi nói, Tô Tông Chủ, thần long điện tại toàn bộ thất cấp khu rìa thế lực bên trong. Đều có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Nghe nói thần long điện bên trong, còn có một vị cổ thần cảnh lão tổ tồn tại. Liền cung chủ đều không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Mà lại, thần long điện sau lưng, có vẻ như đứng đấy không ít thế lực lớn. Hôm nay Chu công tử lời nói quá kích, mong rằng Tô Tông chủ thứ lỗi. Tiêu Ngọc tại đây bên trong thay hắn bồi tội. Còn có cung chủ, nói thật, cung chủ sự vụ bận rộn, còn có sự tình khác. Đối Tô Tông chủ cùng với toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều có chỗ lãnh đạm. Thật không phải là có ý cử chỉ, nói lớn nhất ngừng lại. Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ Tiêu Ngọc ý tứ. Không có xem thường Phượng Hoàng Tông ý tứ, nhưng thần Long Điện cũng xác thực không phải dễ trêu. Ai cũng biết Phượng Hoàng Tông có đại bối cảnh, có thể thế lực khác cũng đều có đại bối cảnh a, cũng chính là nhìn thấu này chút. Chu Quân mới dám tại Phượng Hoàng Tông trước mặt như thế cuồng. Như thật bởi vậy, gây nên thượng đẳng tinh vực đại chiến. Nữ nhi kia cung tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Ngọc cô nương yên tâm chính là, bản tông nếu tới, tự nhiên sẽ cho nữ nhi cung lưu cái mặt mũi. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, bất quá, thần long điện sự tình, liền không cần Tiêu Ngọc cô nương quan tâm, thật muốn động đến bọn hắn, cũng phải là thành nữ tuyển bạt kết thúc về sau. Tiêu Ngọc nguyên bản còn muốn nói gì? Rõ ràng Tô Hàn khuôn mặt đạm mạc, trong lòng biết đã khiến cho Tô Hàn bất mãn. Nàng cũng lý giải, Tô Hàn dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Chu quần ngay trước mặt nữ nhi cung, tại Tô Hàn trước mặt như thế không kiêng nể gì cả. Dùng Tô Hàn tính nết, nếu không phải bận tâm nữ nhi cung, chỉ sợ thật sẽ không dễ dàng như vậy thiện. Tương Đình cô nương ở bên trong, Tô Hàn hỏi, mới vừa nghiêm cung chủ nói. Đang chờ đợi Chu công tử những nữ nhi cung đó trong hàng đệ tử. Sẽ không phải liền có nàng a, không có không có. Tiêu Ngọc vội vàng khoát tay. Tô Tông chủ không nên hiểu lầm. Tín Lăng đại nhân cũng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tương Đình sư muội chỉ sợ đều chưa từng nhìn thấy Chu công tử. Lại thế nào có thể nói tình đầu ý hợp. Nghe nói lời này, Tín Lăng nơi đó rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn vẻ mặt cũng thư hoãn một chút, gật đầu về sau, hướng phía nữ nhi cung đi đến, nhìn bóng lưng của bọn hắn, Tiêu Ngọc trong lòng thở dài, theo góc độ của nàng tới nói, như thật muốn lựa chọn một cái, nàng tự nhiên là hy vọng Tương Đình gả cho Tín Lăng. Chu Quần là thần long điện người thừa kế lại như thế nào? Hắn thật ngông cuồng, lại trời sinh tính cay nghiệt. Đối với nữ nhân càng là không có bao nhiêu quan tâm. Ở cùng với hắn, đam tình cảm cái kia là phi thường xa xỉ sự tình. Chỉ sợ chơi chán về sau, Chu Quần liền sẽ đem Tương Đình ném qua một bên. Như thật ở cùng với hắn, Tương Đình không chỉ sẽ không cho nữ nhi cung chế tạo bất kỳ lợi ích. Càng sẽ không đạt được thuộc về hạnh phúc của nàng, mà Tín Lăng bên này rõ ràng không giống nhau. Tiêu Ngọc có thể nhìn ra được. Hắn là phi thường quan tâm Tương Đình, đem hai cùng so sánh, đến cùng nên tuyển người nào, đã vừa xem hiểu ngay, lại nói Tô Hàn đám người bên này, nữ nhi cung hoàn toàn chính xác không có chậm trễ bọn hắn. Từ đám bọn hắn tiến vào trong cung, liền lập tức có khí chất thượng giai nữ đệ tử dẫn đầu. Hướng phía mỗ một nơi mà đi, một đường chỗ qua, cái kia đệ tử một mực tại cho Tô Hàn đám người giảng giải. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vô cùng lợi hại. Thậm chí Tô Hàn đang nhìn hướng mỗ một gốc dược liệu thời điểm. Nàng đều sẽ lập tức hướng Tô Hàn nói rõ lý do bụi dược liệu này danh xưng, công dụng, cùng với giá trị các loại. Tình cờ sẽ còn cùng mọi người kể chuyện cười, nhưng cũng không quá phận, cũng là đem lúc trước loại kia không tốt lắm bầu không khí cho hóa giải không ít. Một tuần bầy mà thôi, thất cấp khu rìa thế lực người nối nghiệp, Tô Hàn còn thật không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn có thu tất báo không giả, nhưng đối phương cũng phải có khiến cho hắn có thu tất báo tư cách mới được. Hiện tại thượng đẳng tinh vực, đại bộ phận thế lực ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ đều là như cái kia Chu Quần một dạng, cảm thấy Tô Hàn dựa vào là liền là Vân Vương phủ cùng hủy diệt nữ hoàng. Yêu ma trước mắt, vô luận là Vân Vương phủ vẫn là hủy diệt nữ hoàng. Rõ ràng đều không thích hợp ra tay, mà lại, tại những thế lực này sau lưng, cũng đều có đại bối cảnh bảo hộ, tổng hợp cân nhắc phía dưới. Bọn hắn đều cảm thấy, trước mắt đắc tội Tô Hàn, tựa hồ cũng không phải cái gì nhiều đại sự. Đương nhiên, có một ít cân nhắc chu toàn, vẫn là duy trì ngắm nhìn thái độ, như Chu Quần dạng này, liền rõ ràng muốn tha thứ rất nhiều. Tô Hàn cũng hiểu rõ, Chu Quần có thể giống như này tính nết, chắc chắn cũng là bởi vì Thần Long Điện điện chủ cưng chiều. Sợ là người sau không ít tại Chu Quần trước mặt dèm pha Tô Hàn, mới có thể nhường Chu Quân coi là, Tô Hàn thật chính là dễ khi dễ. Nữ nhi cung khác biệt, Nghiêm Vân nếu quyết định chú ý, muốn giao hảo Tô Hàn, vậy liền tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Tô Hàn đã đi tới nữ nhi cung, rất nhiều thế lực cũng đều biết nữ nhi cung mời Phượng Hoàng Tông. Nàng giờ phút này đâm lao phải theo lao, coi như là lại nghĩ thay đổi chú ý cũng đã không cải biến được. Có lẽ Nghiêm Vân chẳng qua là ôm không muốn đắc tội Tô Hàn ý nghĩ. Có thể nàng không biết là, này vô hình ở trong đứng đội, là nàng đời này làm lựa chọn chính xác nhất. Nữ nhi cung đem Phượng Hoàng Tông mọi người, an bài tại một chỗ không lớn không nhỏ nhà gỗ ở trong. Lúc đó nữ nhi kia cung đệ tử ấy này nói rõ lý do. Bởi vì tông môn trụ sở không lớn, cung điện cũng không là quá nhiều. Cho nên rất nhiều thế lực đều sẽ tạm thời ở tại nơi này tạm thời dựng trong nhà gỗ. Đương nhiên, mặc dù là tạm thời dựng, có thể nữ nhi cung rõ ràng cũng là hao tốn tâm tư. Mỗi một chỗ nhà gỗ đều có đặc biệt phong cách, cùng những cung điện kia so ra, đảo có một phong vị khác, ở nơi nào không quan trọng, Tô Hàn cũng không có cảm giác mình cứ như vậy cao cao tại thượng. Có thể nói nữ nhi cung xem dưới người món ăn đĩa. Cũng có thể nói các nàng khác nhau đối đãi. Nhưng nói cho cùng, Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng chỉ là một cái thất cấp khu rìa thế lực nhỏ mà thôi. Cùng những thất cấp khu đó trung tâm thế lực lớn không so được. Nữ nhi cung làm như thế, cũng thật chính là hành động bất đắc dĩ. Cho nên Tô Hàn sẽ không đi quan tâm, nghĩ thắng người khác tôn trọng. Chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, chờ Phượng Hoàng Tông chân chính quật khởi ngay đó, có lẽ nữ nhi cung này chút điện, cũng sẽ có bọn hắn một tòa, nhà gỗ rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Tô Hàn bọn hắn ở chỗ này dư xài, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, ngay tại vào lúc ban đêm, liền có người gõ nhà gỗ môn, đối phương cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Mà là Phượng Hoàng Tông mục tiêu kế tiếp đại đạo cung. Cách chương.